Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 333, cấp trên vấn trách xuống tới. Nước sông ngập trời, vỡ nát lại không chỉ là bùn đất cùng đê đập, đồng thời sụp đổ, còn có sùng bá cổn ý chí kiên định, nhưng cũng chỉ là sụp đổ một góc mà thôi. Trong dự liệu, nhanh, bổ cứu, chắn nước, nói là trong dự liệu, thoạt nhìn vững như lão cẩu, nhưng trên thực tế, cổn cái ót đều là mồ hôi. Trong lòng hoảng được một thớt, bởi vì cái này khẩu quyết có điểm lớn. Thế nhưng vì vững chắc quân tâm, ít nhất mặt ngoài quyết không thể hoàng. Để cho rất nhiều trị thủy bộ tộc ở chỗ này dơ lên đống đất chờ lệnh chính là cái đạo lý này. Da dê bao vải mặc dù chân quý, thế nhưng tại loại này sóng to gió lớn phía trước lại không thể keo kiệt. Xe đẩy nhỏ rất nhanh di chuyển lên. Rất nhiều đất đá hướng về đại đê sụp xuống địa phương vận chuyển. Theo đê trượng thành xem như bên trong tiếp tục chút. Cổn tại trên đê xây loại này thành nhỏ nguyên nhân, chính là làm một cái liền một cái vật tư tiếp tế cùng nhanh chóng vận chuyển trạm điểm. Loại vật này, dọc theo sông đại đê chuyển vận mang nguyên lý. Tựa như là từ chiến quốc thời kỳ liệt quốc sở tu xây, trường thành, một dạng. Nhanh chóng tiếp tế cùng vận chuyển nhân viên. Xe đẩy nhỏ tại loại này đã nện tốt đê trên đường thôi động. Tốc độ càng là so với tại bùn đất bên trên nhanh lên mấy lần. Chỗ lỗ hổng bụi màu vàng theo dòng nước bị cuốn đi. Thế nhưng da dê bao vải, vải bố bao vải, to lớn khối đá cũng đang không ngừng bị nện vào trong nước. Nhanh, nhanh, Huyền Vu thị tộc trưởng giơ lên một khối tảng đá lớn. Đối bên mình toàn bộ phòng lụt chiến sĩ lớn tiếng gào thét. Vào lúc này, chỉ cần nhanh, nhanh, thủy chính, người người đi cái nào? Khối này đại đê ngươi thế nào nhìn? Tộc trưởng trông thấy chạy tới thủy chính, kém chút không có một quyền đánh vào trên mặt hắn, mà treo ở thủy chính hổ thẹn nói. Đại đê lở, chuyện xảy ra đột nhiên, đại thủy lưu tốc độ đột nhiên trở nên tấn mãnh. Đê nứt ra lúc, ta đã để cho người ta vận chuyển đất đá tới đây gia cố. Nhưng không nghĩ tới càng là gia cố thì càng nứt lợi hại. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi ba mươi mấy cái hô hấp. Đại đê liền từ nứt ra trực tiếp lở. Tộc trưởng, ta không biết vì sao lại dạng này a. Cổn đại đê là đất đá đê. So với đất mới cấu trúc tránh nước tường. Đất đá đại đê hiển nhiên vô cùng tân tiến. Lấy tảng đá lớn cùng kiên cố tường đất hình thành đê đập. Dòng nước sẽ ở đất dẫn hướng ấn xuống chiếu lòng sông lưu động, mà dẫn đến đất đá đê sụp đổ nguyên nhân, tắc có rất nhiều, khi phát sinh vượt chỉ tiêu chuẩn hồng thủy, phong bạo triều hoặc băng đập bế tắc đường sông thời điểm, mực nước sẽ đột nhiên gia tăng mãnh liệt mà tràn qua đê đỉnh, đụng vào mà hình thành vỡ, lại hoặc là dòng nước, chiều sóng xung kích đê thân. Bởi vì cường đại vượt chỉ tiêu dòng nước mang đi đắp bờ bùn đất, dẫn đến nước thẩm thấu nhập đê thể, nguyên bản kết hợp với nhau đê đập trọng áp bắt đầu phân băng phân ly. Đất cùng đá kết hợp lực biến yếu phía sau, liền sẽ phát sinh sụp xuống. Đê thân, đê cơ thổ chất cũng đối với đê đập chất lượng có ảnh hưởng to lớn. Mà chồn, chuột, kiến hang động đều sẽ để cho đại đê sinh ra vết nứt. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Chính là cái đạo lý này. Mà dòng sông, Giang Xuyên, hắn cũng không phải là một cái cự đại hà đường. Tại chủ đường sông, bình thường gọi là lòng sông. Đây là dòng nước đại lộ. Mà càng đến gần hai bên bờ địa phương liền càng cạn. Những này chính là bãi sông. Khô nước thời gian bãi sông lộ ra. Nước cao thời gian bãi sông chìm ngập. Đang phát sinh hồng thủy thời điểm, nước sông nâng lên, bãi sông khu vực lại bởi vì dòng nước chìm ngập mà sinh ra to to nhỏ nhỏ suối ngầm. Những này xoáy ngầm hình thành, cũng là bởi vì chủ rãnh động lực phân tán mà xuất hiện. Tại đời Minh thời điểm, sẽ có đặc biệt, liều lên mệnh thừa ra dê bè tại hồng thủy bên trong dọc theo sông báo cảnh quân tốt. Thế nhưng những này quân tốt đại bộ phận đều sẽ chết tại loại này suối ngầm bên trong. Hài cốt không còn, suối ngầm dẫn đến cực lớn dòng chảy năng lượng hướng về bốn phương tám hướng không quy luật khuếch. tán, chủ rãnh qua nước năng lực liền sẽ kịch liệt rớt xuống. Chỗ sinh ra là dòng sông, loạn động, cũng chính là lực cản. Thế là sẽ mang đến hậu quả, chính là phía sau, thượng du lượng lớn dòng nước không cách nào nhanh chóng khuynh tiết mà dẫn đến trầm tích. Thế là mực nước nâng lên tạo thành ung nước hiện tượng, tăng lên tích lũy thế có. Mà loại này thế có một khi nhận được thả ra, cũng chính là đại đê sụp đổ thời điểm, hồng thủy như nộ long một dạng mất khống chế nguyên nhân sở tại. Cổn trị thủy 9 năm, hắn đem hồng thủy tiêu chuẩn tuyến định rất cao, cho nên mấy lần trước đại hà dâng nước, đều không có ủ thành tai nạn, kiên cố đất đá đê trở thành hai bên bờ rất nhiều đất cày che chở người. Tựa như là hai vị thiên thần tách rời ra đại hà Nam Bắc. Rất nhiều bộ tộc vì vậy mà ca tụng hắn trị thủy chi hành. Cổn nên như thế cũng biết loại tình huống này. Hắn đang nghe xong văn mệnh, nói vân tái nhắc tới thế có cùng động năng phía sau. Mặc dù hắn không biết nên xưng hô như thế nào cái kia hai cái từ ngữ, thế nhưng hắn hoàn toàn minh bạch, vân tái nói tới hai cái từ ngữ, cùng hắn trước đó bị nếm quản lý qua, mà còn cũng phát hiện qua dòng nước tình huống là hoàn toàn nhất trí. Cho nên, hắn xây dựng chướng thủy pháp một cái to lớn nhân tố, chính là đề phòng xuất hiện dòng nước bản thân đọng lại, mong muốn để cho đại hà nhanh chóng phát tiết. Nhưng không nghĩ tới, giờ này khắc này, đại hà hay là sinh ra suối ngầm, bởi vì phía sau nước nhiều lắm, đã vượt ra khỏi đại hà đường sông phát tiết tốc độ. Bản thân đọng lại, đã tại thượng du hoàn thành, nhanh, lân cận hai cái trượng thành, nhanh đi phái người tăng thêm. Cổn ra lệnh, mà tại sụp đổ đê khẩu, đã sớm có trượng thành người đi trợ giúp. Thế nhưng sức người vào giờ phút này tình huống phía dưới hiện ra quá nhỏ bé. Đại hà nước vẫn tại cấp tốc lên cao, vẫn tại điên cuồng phát tiết. Đại hà bờ phía nam đại địa bên trên, có bộ tộc lão nhân ngẩng đầu lên. Bọn hắn nhìn thấy cái kia che chở bọn hắn 9 năm đại đê sụp đổ, tối tăm mờ mịt vô diện cự thú đem đất cày đều thôn phệ. Lão nhân trong tay mộc trượng ném xuống, sau đó hồng thủy đi tới trước mặt hắn, không có quá nhiều dừng lại. Cái này bộ tộc, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Thiên địa nộ khí, chấn kích xuống tới. Hồng thủy đang phập phồng, bị nước thấm ướt, thần quang ảm đạm đồ đằng trụ. Phiêu phù ở trong nước, nước chảy bèo trôi đi xa. Dừng lại cho ta, nhưng mà vô luận quản lý người thế nào kêu gọi, hồng thủy cũng sẽ không cho dư nửa điểm đáp lại. Thị tộc mọi người trên thân trói ra dê bao vải. Những này bao vải là trống rỗng, tràn đầy khí. Bọn hắn tay nắm nhảy vào chỗ thủng biên giới, đem thật tâm, tràn ngập bùn đất khối da thú bao vải, dọc theo hồng thủy xung kích đê đập biên giới không ngừng lũy thế. Đồ đằng trói lọi trên người bọn hắn lấp lánh. Những này tất cả đều là đồ đằng chiến sĩ, là tộc nhân bên trong tinh nhuệ. Mà tinh nhuệ liền muốn tại nguy hiểm nhất trước mắt điều động đi lên. Cộng công thị đang làm cái gì? Thượng du đã xuất hiện nước đọng. Bọn hắn đang làm cái gì? Cổn đột nhiên vang lên. Thượng du dòng nước là cộng công thị phụ trách chiếu cố. Tới hiện tại mới thôi. Hồng thủy tốc độ càng lúc càng nhanh. Thượng du lại không có truyền đến nửa điểm tin tức. Nhưng chính là nghĩ đến, đột nhiên có người tới truyền lại tin tức. Sùng bá. Sùng bá, không xong, cộng công sắp vỡ đê. Cổn nghe được tin tức này, hắn đầu óc lúc ấy giống như bị chùy đập một cái. Kém chút té ngã, đại đê băng chấn, bây giờ còn đang sửa gấp. Cộng công lại phái người truyền tin tức, nói hắn sắp vỡ đê. Vỡ đê phía sau, hai bên bờ rất nhiều bộ tộc, vạn vật sinh linh, đều phải đã bị tai họa ngập đầu. Cổn nhanh chân chạy đi. Đồ đằng đường vân ở trên người hắn hiển hóa, thân thể của hắn đều đang bốc khói. Mà khi đi đường đến rồi một nửa thời điểm, cổn thấy được đại hà bên cạnh cái kia to lớn cái bóng. Đầu đầy tóc đỏ, trên mặt có vết sẹo, cơ bắp như cầu long, đón gió mà lên, hơi nước tránh độn, hắn huyết nhục cũng hóa vi màu xanh, nửa người dưới biến hóa ra mãng xà cái đuôi. Đồ đằng tướng mạo, thần tướng. cộng công trở nên cực lớn, ước chừng hơn 30 trượng. Hắn tại thi triển vu thuật, giữa thiên địa bạo động khí đều bị hắn áp chế. Dòng nước tại hắn khống chế phía dưới, áp chế gắt gao tại đường sông bên trong. Đây không phải trấn áp lại sao? Cổn cũng là giận đến trong lòng. Mà lúc này, cộng công trông thấy Cổn xuất hiện. Bên mình có mấy cái khác bộ tộc vu sư thay thế đi lên. Tiếp tục vững chắc thiên địa bên trong hơi nước. Mà cộng công hóa thành nhân hình lớn nhỏ. Huyết nhục màu sắc cũng khôi phục. Duy chỉ có vết sẹo cùng tóc đỏ vẫn như cũ. Hắn đối Cổn nói. Ngươi xem một chút cái này thiên địa bên trong bạo động khí đi. Chúng ta không phải luyện khí sĩ. Hiện tại những này khí đã không nghe chúng ta điều phái. Vu sư pháp chỉ có thể chế ước. Mà luyện khí sĩ, nơi này là không có. Chờ đến phương hồi, hứa do bọn hắn chạy đến. Nơi này sớm liền băng trấn. Huống hồ đào đường đất cũng thụ lũ lụt. Sùng bá, ta nói qua cho ngươi. Ngươi chướng thủy pháp một chút tác dụng cũng không có. Ngươi nói ta chắn thủy pháp vô dụng. Nhưng ngươi cũng giống như vậy. Hiện tại ta cho ngươi biết. Ta sắp vỡ đê. Không thì, chấm ngoặc kép. Cổn rất là phẫn nộ. Ngươi tại nói cái gì? Một khi vỡ đê, hai bên bờ rất nhiều sinh linh đều phải thụ tai họa ngập đầu. Cộng công lại là đột nhiên cả giận nói. Ngươi tên phế vật này. Nếu như bây giờ không vỡ đê tiết ra chảy, những này nước sẽ còn tiếp tục đọng lại. Từ cực chi vực sâu quá, đã tại tới trên đường. Băng di chẳng lẽ cũng không đến cảnh báo sao? Hiện tại nhất định phải tiết ra. Cho tới những sinh linh kia, bỏ qua một bộ phận, mới có thể bảo toàn càng nhiều. Nếu không thì, đại hà hai bên bờ, trung nguyên đại địa tẫn vì trạch quốc vậy. Cổn cắn răng, lại nội ý không giảm. Cái này cày bừa vụ xuân chưa đến. Cái kia bên trong dân còn không chỗ ăn. Ngươi lại muốn đem mạng bọn họ đều đoạt đi. Ta cái này đại đê xây dựng lên, không phải là vì cho ngươi trách cứ, là vì bảo toàn hai bên bờ rất nhiều sinh linh. Ta để cho các ngươi những này bộ tộc, những này vu sư, muốn đem hết khả năng đi làm chút ít sự tình. Ngươi không thể đem hết thảy hy vọng ký thác vào đại trên đê. Có làm hay không là một chuyện, có làm hay không nhận được lại là một chuyện. Chẳng lẽ quá đến đây, tiết ra chảy phía sau, quá liền sẽ không theo vỡ đề lỗ hổng, tiếp tục xung kích trung thổ sao? Người cũng tốt, thú cũng thế, thiên địa tinh linh cũng tồn. Cái này đại đề ở chỗ này, ít nhất còn có vật ngăn trở. Người đem nhà mình cửa ngõ triệt để mở ra. Đó chính là để cho mãnh thú tấn công tiến đến. Hữu xào thị xây phòng là tránh né mãnh thú. Cái này quá chính là mãnh thú. Ta là thiên hạ tư không? Ngươi không phải, ta còn có tức nhưỡng, có ngũ sắc đất, ta nói không thể quyết, liền không thể quyết. Cộng công nghe xong, cười lên ha hả, đối Cổn nói, rất tốt, vậy lần này thiên hạ đại loạn, đợi đến hồng thủy vỡ đê, chướng thủy pháp triệt để sụp đổ. Ngươi, liền chuẩn bị lấy cái chết tạ tội sao? Đến lúc đó, đế như là không giết ngươi. Lại như thế nào bình thiên hạ lửa giận đâu? Sùng bá, không nghe ta nói. Người đây là tự tìm đường chết. Cổn muốn bày trách nhiệm. Cộng công tự nhiên mừng rỡ nhìn hắn tới chống đỡ bao. Dù sao chết không phải mình. Thế nhưng có một ít sự tình. Nên làm hay là muốn làm. Nếu như lần này đại nạn bên trong, chính mình lại đục nước béo cò, sợ rằng cũng phải bị liền trách nhiệm. Thế là cộng công chuyển thân. Lại là hướng về phương đông rời đi. Mà Cổn tắc cả giận nói. Ngươi lại muốn đi làm cái gì? Nghe ta sai phái. Nhưng mà cộng công cũng không quay đầu lại. Tan ra đồ đằng thần tương. Hét lớn một tiếng. Nghe ngươi. Ta còn không muốn bị giết chết. Ta đi đụng núi. Mở đường sông. Tại đại hà hạ lưu. Có một tọa trước hạm đại gặp núi. Lớp 10 vạn 1000 trượng. Đụng gãy hắn. Liền có thể để cho đại hà cung tế nước thủy đạo tương hỗ hỗn hợp. Như thế thủy đạo mở rộng. Liền có thể bảo trụ trung thổ phương đông dân chúng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.